Chương 3127, 13 mệnh cung. Không, trong lúc nhất thời, kêu thảm lên chập trùng không dứt, vô số tu sĩ cường giả đều hét trầm lên, trong tiếng kêu của bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng, trong tiếng kêu của bọn hắn tràn đầy không cam tâm. Nếu như nói, bị người lấy tuyệt thế không gì sánh được chiêu thức nghiền thành cặn bã, hoặc là bị vô địch bảo vật quanh sát, bọn hắn cốt xấu cũng sẽ cam tâm, chí ít đây là đứng đầu vô địch lực lượng. Nhưng là, bây giờ nhìn lấy chính mình đốt cháy, từng tấc đốt thành tro, chính mình không chút nào phản kháng đều không được, thật giống như thịt cá trên thớt gỗ, mặt người chém giết, cảm giác như vậy, là cỡ nào tuyệt vọng, là cỡ nào vô lực. Cuối cùng, bất luận là cường đại cỡ nào lão tổ, bất luận cỡ nào vô song trường tồn, đều tránh không khỏi chính mình đốt cháy, bọn hắn đều từng tấc bị đốt thành tro. Trường hợp như vậy, thật sự là quá hùng vĩ, thật sự là quá mức kinh khủng, vô số tu sĩ cường giả toàn thân bốc cháy lên, cuối cùng chính mình đốt thành tro. Mà lại, ở trong quá trình này, không có bất kỳ người nào động thủ, chính là mình bốc cháy lên như vậy, tự hồ, bọn hắn cũng không phải là chết tại Kim Quang Thượng Sư vô địch bí thuật phía dưới, mà là chết tại chính mình khao khát phía dưới. Lời như vậy, nói đến 10 phần quỷ dị, để cho người ta nghe cũng không thể tin được, nhưng là, sự thật chính là như vậy, đây là chính mình thiêu chết chính mình, sự thật như vậy, 10 phần láo sai, cũng là 10 phần quỷ dị, nếu không phải tự mình kinh lịch, đều để người không thể tin được. Nhưng, sự thật lại là dạng này, ở đây tất cả tu sĩ cường giả, bất luận kẻ mạnh cỡ nào, đều tự mình đã trải qua một màn khủng bố như thế, đều tự mình đã trải qua chính mình đốt thành tro cảm giác. Trong lúc nhất thời, thiên địa trở nên yên tĩnh không gì sánh được, giống như thế gian toàn bộ sinh linh đều đã bị đốt thành tro, toàn bộ thế giới đều lâm vào đáng sợ tĩnh mịch. Tĩnh mịch như vậy không biết qua bao lâu, qua rất lâu sau đó, giống như nghe được hô một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, giống như tất cả bị thiêu chết người đều bên cạnh thân thể một cái, cảm giác như vậy 10 phần quỷ dị, ngay tại vừa rồi, tất cả mọi người đã bị đốt thành tro, nhưng là, tại thời khắc này, mọi người liền lại cảm thấy chính mình chẳng qua là ngủ một cái rất quen giấc thẳng mà thôi, khi một cái nghiêng người thời điểm, lại tỉnh lại, ta chỗ này thế nào? Qua một hồi lâu đằng sau, rất nhiều người đều lập tức tỉnh lại, dương mắt nhìn quanh, phát hiện chính mình lại còn là đứng tại chỗ, toàn thân cao thấp, không chút nào tổn hại, vừa rồi trải qua hết thảy, đó đều chỉ bất quá là một giấc mơ mà thôi, giống như vẻn vẹn là một giấc mộng mà thôi. Ta còn sống, thật đúng là còn sống. Đã trải qua tuyệt vọng tử vong đằng sau, lấy lại tinh thần, có người không khỏi thét lên, hưng phấn đến ghê gớm, khởi tử hoàn sinh, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là 10 phần đáng quý. Không có cái gì so đến đây càng đáng giá cao hứng sự tình. Ở thời điểm này, tất cả mọi người lúc này mới phát hiện, bọn hắn đều không có bị thiêu chết, bọn hắn vẫn là sống được thật tốt, bọn hắn cũng không có bị đốt thành tro. Nhưng là, tại vừa rồi, tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy chính mình đốt thành tro, đều là tự mình kinh lịch, làm sao hiện tại còn sống được thật tốt đây này. Nếu như là nằm mơ, vậy cũng không thể nào là tất cả mọi người đang nằm mơ, kinh lịch dạng này. Thật sự là quá mức quỷ dị, thật sự là quá mức tà môn, là Kim Quang Thượng Sư Tâm Hoài Nhân Từ. Có một vị trí tôn trường tồn nhẹ nhàng nói ra, hắn cũng không nhằm vào chúng ta mà thôi, chúng ta tại lực lượng của hắn thiêu đốt phía dưới, sinh ra ảo giác. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, nói như vậy, nếu như Kim Quang Thượng Sư muốn đốt thành bọn hắn, đó vẻn vẹn cần nhất niệm mà thôi, một ý niệm, liền có thể đem bọn hắn tất cả mọi người đốt thành tro. Mà lại mặc kệ ngươi là chí tôn trường tồn, hay là vô song chân đế, đều chạy không khỏi một kiếp, cũng sẽ ở trong nháy mắt này đốt thành tro, bất kỳ cái gì phản kháng đều vô dụng. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không khỏi rung lên một cái, sinh tử của mình, vậy chỉ bất quá là Kim Quang Thượng Sư một ý niệm mà thôi. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn một cái, Kim Quang Thượng Sư đã không thấy, chỉ để lại một chút như vậy quang mang, như ánh nến đồng dạng tại nơi đó chập chờn. Như hạt đậu nành, Kim Quang nhất điểm. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người nhẹ nhàng nỉ non cái tên này, bọn hắn cả một đời đều không thể quên. Ở thời điểm này, trong lòng tất cả mọi người, Kim Quang nhất điểm, như thế một cái nghe phổ thông không gì sánh được danh tự, so bất luận cái gì bá đạo, bất kỳ cái gì uy vũ danh tự cũng còn khủng bố hơn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, thiên địa oanh minh đánh thức tất cả mọi người. Trung chuyển toàn bộ thiên địa, là đệ nhất hung nhân, hắn đang thiêu đốt. Tất cả mọi người nhìn lại, chỉ gặp trong thiên khư quang mang phun ra nuốt vào, vô tận thần uy chính là từ trên thân đệ nhất hung nhân phát ra. Lúc này, chỉ gặp Lý Thất Dạ toàn thân cũng tại thiêu đốt lấy, toàn thân hắn bị từng tấc đốt cháy thành tro. Lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy, Lý Thất Dạ đang diễn hóa vô thượng chi thuật, nhưng là, bất luận là lấy như thế nào công pháp đi áp chế, thân thể của hắn đều như củ đốt cháy, cái này quá kinh khủng. Gặp cường đại như Lý Thất Dạ loại tồn tại này, đều không áp chế nổi trên người mình ngọn lửa, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị từng tấc đốt thành tro. Tất cả mọi người run rẩy một chút, thử nghĩ một chút, ngay cả đệ nhất hung nhân đều chạy không thoát, mình bị đốt thành tro, như vậy chết đến không có chút nào oan, chỉ cần lòng có hy vọng, lòng có sở cầu, đều sẽ bị thiêu đốt. Nhìn thấy một màn này, không ít lão tổ vì đó cảm khái, bọn hắn tự mình trải qua đằng sau, liền minh bạch, khi nhóm lửa một khắc kia trở đi, liền không có quan hệ gì với Kim Quang Thượng Sư, Kim Quang Thượng Sư chẳng qua là đưa đến châm lửa tác dụng, tiếp đó, chân chính thiêu đốt chính mình, là ngươi nội tâm khao khát, là chính ngươi kỳ vọng, bất cứ người nào, đều sẽ có chỗ cầu, trừ phi ngươi chân chính tuyệt vọng, chân chính lòng như tro nguội, nếu không, ngươi lòng có sở cầu, liền sẽ đem ngươi chính mình thiêu chết, đổi một câu nói, cuối cùng thiêu chết ngươi, không phải Kim Quang Thượng Sư, mà là chính ngươi, thử nghĩ một chút, cường đại như đệ nhất hung nhân, trong lòng của hắn tất có sở cầu, hắn sở cầu nhất định là rất cường đại. Trong lòng của hắn sở cầu càng là cường đại, như vậy thì càng dễ dàng đem hắn đốt thành tro, căn bản là không cách nào dập tắt, bí thuật như vậy, quá kinh khủng. Tất cả mọi người run rẩy một chút, điều này cũng làm cho tất cả mọi người minh bạch, vì cái gì Kim Quang Thượng Sư đối với mình một chiêu này là như vậy có lòng tin. Bí thuật như vậy, đã nhảy thoát lực lượng phạm vi, siêu việt đại đạo gánh chịu, bí thuật như vậy, chính là kinh diễm vô song. Đương nhiên, mọi người cũng minh bạch vì cái gì Kim Quang Thượng Sư đang thi triển chính mình công pháp trong nháy mắt, cũng do dự một chút, bởi vì hắn vừa thi triển ra Kim Quang nhất điểm một khắc này, hắn không chỉ là đốt lên địch nhân trong lòng sở cầu, cũng giống vậy đốt lên trong lòng mình sở cầu. Kể từ đó, Kim Quang Thượng Sư chính hắn cũng bốc cháy lên, chính hắn cũng tất sẽ bị đốt thành tro. Hô một tiếng vang lên, tại đệ nhất hung nhân toàn thân đốt tới sáng nhất thời điểm, cuối cùng, tại tất cả mọi người chú mục phía dưới. Đệ nhất hung nhân toàn thân bị đốt thành tro, chết chắc. Nhìn xem Lý Thất Dạ từ từ hóa thành bụi, có người không khỏi thì thào nói. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, cường đại đến đệ nhất hung nhân tình trạng như vậy, đều không thể đào thoát, thử nghĩ một chút, còn có người nào có thể chạy trốn được đâu, đệ nhất hung nhân chết rồi. Nhìn xem Lý Thất Dạ đốt thành tro, có lão tổ cũng ngơ ngác nói ra, Kim Quang Thượng Sư, một chiêu này, thật là đáng sợ. Ngay cả đệ nhất hung nhân đều không địch lại nha. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, đây là bọn hắn trong cuộc đời gặp được kinh khủng nhất, cường đại nhất một chiêu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ đã chết thời điểm, trong chớp mắt này, đã bị đốt thành tro Lý Thất Dạ đột nhiên dâng trào ra vô cùng vô tận quang mang. Tại oanh trong một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp mệnh cung này đến mệnh cung khác bay ra, oanh thiên mà lên, nhìn, là đệ nhất hung nhân mệnh cung. Hắn còn chưa chết. Nhìn thấy từng cái mệnh cung bay ra, có người hét lên một tiếng, làm sao có thể, dạng này đều đốt không chết. Nhìn thấy từng cái mệnh cung bay ra ngoài thời điểm, ngay cả các lão tổ đều hai đôi mắt trợn trừng lên, bởi vì bọn hắn đều tự mình trải qua, căn bản là không cách nào phá giải Kim Quang Thượng Sư Kim Quang nhất điểm, nhưng là, hiện tại đệ nhất hung nhân vậy mà mệnh cung bay ra, quanh một tiếng vang thật lớn, mệnh cung bay ra, trấn áp chư thiên. Hết thảy bí pháp, hết thảy cấm thuật, đều trong chớp mắt này bị trấn phong lại. Không, không có khả năng, cái này sao có thể? Nhìn thấy trên bầu trời chỗ lơ lửng mệnh cung, không biết bao nhiêu người vì đó hãi nhiên thét lên. 10, 10, 13 cái mệnh cung, cái này, điều này có thể sao? Nhìn thấy trên bầu trời chỗ treo lấy 13 cái mệnh cung, tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt, ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người cho là mình hoa mắt. Cho là mình nhìn lầm, thật là 13 cái mệnh cung. Rất nhiều người đếm một lần lại một lần, cuối cùng xác định không sai đằng sau, mới 10 phần khẳng định trên bầu trời chỗ lơ lửng chính là 13 cái mệnh cung. 13 cái mệnh cung, cái này thật tồn tại sao? Tại thời khắc này, ngay cả chí tôn trường tồn loại tồn tại này, đều cảm thấy thật bất khả tư nghị. Hôm nay vừa mới đã trải qua kim quang nhất điểm như vậy khủng bố, hiện tại lại gặp được 13 mệnh cung kỳ tích như thế này. Đây quả thực là đem tất cả mọi người sợ ngây người, thế nhân đều biết, mệnh cung, chỉ có 12, Quảng Chi cường đại tới đâu tồn tại, Quảng Chi lại vô địch hạng người, cực hạn của bọn hắn cũng chính là 12 cái mệnh cung. Vạn cổ đến nay, lại từng có bao nhiêu kinh diễm thủy tổ, Cao Dương, Viễn Hoang Thánh Nhân, Ngũ Hành Thủy Tổ các loại, đều là kinh tuyệt vô song, nhưng là, cực hạn của bọn hắn đều là 12 cái mệnh cung, nhưng, hiện tại đệ nhất hung nhân, lại vẫn cứ có được 13 cái mệnh cung, đây quả thực là một loại xưa nay chưa thấy kỳ tích, tại tất cả mọi người trong thường thức, đều biết, 12 mệnh cung là cực hạn, lại cao minh người, kinh diễm đến đâu người, đều khó có khả năng đánh vỡ thường thức này, đánh vỡ cực hạn này, nhưng là, đệ nhất hung nhân lại có được 13 cái mệnh cung, kỳ tích như thế này, thật bất khả tư nghị, vậy đơn giản tựa như nói mộng một dạng, nhưng, đây không phải mộng, đây là thật, vô cùng chân thật 13 cái mệnh cung liền treo ở trên bầu trời. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.